Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 101: Biến đổi bất ngờ. Tuy nhưng lão giả này lãnh đạm thanh âm là rõ ràng như vậy. Thậm chí nhìn như vân đạm phong khinh dáng vẻ, thanh âm kia liền lấn át như thế tiếng trống nhưng ở sục sôi tâm tình chung. Ta cũng nghe được không phải là quá rõ, chỉ là nghe đến cực hạn. Dưới đất bí huyệt, sông qua, thuộc về ta mấy cái này mấu chốt từ. Trong lòng liền đã chấn kinh không dứt, nhưng là đến cực hạn sao? Ta dùi trống còn đang rơi xuống, lại cảm giác thủ hạ hết sạch, đại cổ cũng không lại có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Ta lúc này mới nhớ tới theo bản năng cúi đầu nhìn một cái. Sau đó trợn mắt hốc mồm phát hiện, này mặt cầu nguyện cổ chính giữa lại bị ta cho gõ phá. Một cái quả đấm lớn cửa hang cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở cổ mặt. Chung quanh tất cả đều là vết nứt. Trần Thừa Nhất, ngươi ti em muốn làm gì? Ngươi lên tiếng chào hỏi có thể không? Lỗ tai cũng cho gõ điếc. Ta còn đến không kịp nói cái gì, đã nhìn thấy Tiếu Đại Thiểu phẫn nộ mặt. Xì gà cũng rơi trên mặt đất, bị hắn nhặt lại lần nữa tha ở mép. Đổi lúc trước rất khó tưởng tượng Tiếu Đại Thiểu sẽ có như vậy động tác. Một nhánh xuống trên đất xì gà sẽ còn nhạt, bây giờ ngược lại làm tùy ý. Ta muốn cùng đại lão thô Trần Thừa Nhất lâu. Tiếu Đại Thiểu cái này nhẹ nhàng quý công tử cũng được thành công đồng hóa. Bất quá suy nghĩ mới vừa rồi hắn khích lệ hoàn ta, còn đến không kịp đi ra, liền bị điếc tai tiếng trống cấp chấn trụ. Sau đó thiếu chút nữa bị chấn choáng dáng vẻ, ta liền có thể cười. Dưới sự kích động, ta lấy khóe miệng của Hạ Yên miệng đã bị ta cắn ướt xì gà, cùng khóe miệng của Tiếu Đại Thiểu xì gà chạm thử, hô to một câu, khác so đo, trước là thắng lợi nhuận cạn ly đi. Ha ha, Tiếu Đại Thiểu đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo. Có chút đắc ý gấu ôm ta một chút, phách lối hướng phía dưới giống một câu. Thấy không, cầu nguyện cổ chỉ có thể 3 tiếng. Trần Thừa Nhất, nhớ, là Trần Thừa Nhất trực tiếp cho gõ phá. Gõ bao nhiêu âm thanh các ngươi có nhớ không? Tiếu Đại Thiểu này, lẳng lơ tính cách, thật là phách lối không biên nhi. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không biết cái gì gọi là khiêm tốn sao? Mà sư phụ ta nhưng cũng quên như vậy đê điều. Bắt đầu đắc ý cười to. Tiếp theo là một đám người tiếng hoan hô. Ta là làm một món rất không khởi sự tình sao? Ta không biết, ta chỉ biết là trong nội tâm của ta loại này kiên định ắt sẽ kèm theo ta chưa từng có. Từ trước đến nay, mà vào lúc này, chân ni tỷ bỗng nhiên tằng hắng một cái. Sau đó kêu một câu. Tình huống gì cũng không biết rõ. Quỷ gào gì? Mọi người thoáng cái sững sốt. Lại thấy chân ni tỷ hướng phía sau đi tới. Sau đó hướng về phía một cái âm thanh ảnh, mang theo một chút cung kính. Có chút xá một cái kêu một tiếng. Trưởng môn, Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn. Ta lúc này mới nhớ tới vừa mới cái kia già nua lãnh đạm thanh âm. Tiếu Đại Thiểu nhất đã xóa ta hơi kém cấp quên mất. Ta thả ra trong tay dùi trống, xoay người nhìn về phía sau. Lúc này mới nhìn thấy, một cái gầy nhom lại có vẻ vô cùng cao lớn thanh âm liền đứng ở cái sân thượng này sau khi cửa vào. Hang động nơi, hắn mái đầu bạc trắng rất dài, nhưng là xốc xếch, hơn nữa có chút tạng thắt lại, lại ngoài ý muốn không dầu mỡ. Hắn cũng mặc cùng Tiết Sơn nhất mạch đệ tử bình thường giống vậy màu trắng ma chế trường bào. Chỉ bất quá phía trên phủ đầy cho bụi, nhìn ra được sợ là có tốt ít ngày không đổi. Ta cơ hồ thiếu chút nữa nhìn thành là trường bào màu xám. So với sư phụ ta còn không thích sạch sẽ. Đây chính là ta đối với Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn ấn tượng đầu tiên. Nhìn lại phát hiện, lão nhân này diện mục có một loại gầy gò lại cơ trí cảm giác. Không như một loại cao nhân, cũng tỉ như Ngô Thiên loại này, sẽ tận lực lợi dụng chính mình khí chẳng ảnh hưởng, để cho người ta ký không quá ở hắn dáng vẻ. Hơn nữa lão nhân này cũng không có tận lực tản mát ra bất kỳ khí chàng. Đứng ở nơi đó, liền thật giống một người bình thường lão nhân. Nhưng là, cái loại này thiên địa hài hòa cảm giác, là thế nào cũng che giấu không? Đây là tu giả đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có cảm giác. giống như một người sẽ có mắt mũi lỗ tai như vậy. Tự nhiên loại này hài hòa cảm giác ngay cả người bình thường cũng cảm ứng được đến, chính là cảm thấy nhìn hắn đứng ở nơi đó thoải mái. Đây cũng là một cấp độ cao hơn cao nhân đi. Dù sao chân ni đại tỷ đầu là nhất quán trương dương phách lối quán. Rất ít nhìn thấy nàng có như vậy, ngoan thuận. Thời điểm nàng kêu lão giả kia một tiếng trưởng môn, lão giả kia nhẹ nhàng gõ đầu đáp một tiếng. Sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra tán thưởng, cũng không nhìn ra chán ghét. Giống như là gặp thoáng qua phổ thông liếc mắt. Nhưng là trong miệng hắn lại nói hai chữ, thiên ý, thiên ý, thiên ý, đó là tối cao thâm mặt chắc ngoạn ý nhi. Bởi vì liên lụy đến mọi thứ nhân quả lai lịch, ai có thể lý được rõ ràng. Hắn lại dùng thiên ý hai chữ để hình dung ta, đây coi là một cái có ý gì. Nhưng là chân ni đại tỷ đầu bất kể hắn là đánh giá thế nào ta, mà là có chút vội vàng nói đến, trưởng môn. Là coi là thật muốn mở ra dưới đất hang động. Tiểu tử này cùng ta có một ít sâu xa. Ta không muốn xem hắn đi chịu chết, trưởng môn. Ngươi xem hắn trẻ tuổi như vậy, dưới đất này hang động như thế nào không có trở ngại. Trưởng môn có thể hay không dựa theo ngày xưa quy củ, sẽ để cho hắn xông qua ba cửa ải liền có thể. Chân ni đại tỷ đầu nói có chút do dự, nhưng là ta có thể chân thiết cảm nhận được nàng là đang quan tâm ta. Mà ta cũng mơ hồ, ta gõ phá này cầu nguyện cổ chẳng lẽ không đúng chuyện tốt. Ngược lại thì một chuyện xấu. Cái gọi là vật cực tất phản. Mà cái gì lại vừa là sông ba cửa ải. Cái gì lại vừa là dưới đất hang động. Lần này, không chỉ có ta mơ hồ, ngay cả sư phụ ta đều đi theo đang mơ hồ. Đối mặt ta thăm dò ánh mắt, sư phụ cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên sư tổ không phải là vạn năng, không rõ chi tiết đều biết tính đến rõ ràng. Cho sư phụ nói rõ, toàn bộ tiểu sân thượng đều rất an tĩnh, mà phía dưới nguyên vốn có chút táo tạp nghị luận tiết sơn nhất mạch nhân cũng an tĩnh dị thường. Mới vừa rồi đánh trống lúc, chắc hẳn người trưởng môn kia lời nói, tất cả mọi người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà thân là tiết sơn nhất mạch nhân, dĩ nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra. Ta không dám khẳng định, chẳng qua là cảm thấy bọn họ cũng ở đây tự giác. An tĩnh chờ đến một cái kết quả. Quy tắc tức là quy tắc, sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm mà thay đổi. Giống như thiên đạo chính là pháp tắc, cũng có thể hiểu được là quy tắc. Giống như ở mảnh không gian này, yêu cầu ánh mặt trời mưa móc thực vật khả năng sống trưởng. Cũng là pháp tắc, há có thể bởi vì một cái nhân tình cảm liền sinh ra thay đổi. Nếu hắn đem cầu nguyện cổ gõ đến cực hạn, ta tiết sơn nhất mạch từ nay không còn cầu nguyện cổ. Như vậy hắn muốn xông thì không phải là ba cửa ải, mà là dưới đất hang động. Sinh, chính là tiết sơn nhất mạch chi chủ. Tử, thời là một nhân duyên pháp. Chuyện này không cần bàn lại. Lão giả kia thanh âm không lớn, cũng rất ôn hòa, nhưng là làm cho người ta cảm giác giống như tuyên án một dạng lạnh lùng cực kỳ, căn bản không có đường xoay sở. Chân ni tỷ trong mắt xuất hiện làm khó vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ gì mà vào lúc này, một mực biểu tình cổ quái bạch trưởng lão cũng lên trước một bước, khom người ôm quyền hướng về phía trưởng môn khẩn cầu đến. Trưởng môn, chuyện này quan hệ đến ta toàn bộ tiết sơn nhất mạch. Chẳng lẽ không có thể nghĩ lại sao? Ta tiết sơn nhất mạch lánh đời nhiều năm, không tham dự thế gian phân phân nhiễu nhiễu mà lánh đời thanh tu. Một lòng cầu đạo, cũng là ta tiết sơn nhất mạch lập phái căn cơ. Khinh địch như vậy liền đem tiết sơn nhất mạch giao cho trên tay tiểu tử này. Hắn ta tiết sơn nhất mạch, bạch trưởng lão nói cũng có chút lắp ba lắp bắp. Mà trưởng môn kia nhưng là vân đạm phong khinh phất tay áo. Nói đến, đây chính là quy tắc, nếu như hắn có thể còn sống từ dưới đất trong huyệt động đi ra. Như vậy hắn chính là tiết sơn nhất mạch chi chủ, coi như muốn ta tiết sơn nhất mạch từ nay xuất thế. Từ nay thay đổi lập phái căn cơ, cho dù là từ nay xuống địa ngục, ta tiết sơn nhất mạch cũng không vi phạm, bao gồm chính ta. À, Ta theo bản năng cảm thấy đây quả thực giống như trên trời một tấm to lớn nhân bánh rớt xuống. Đập chúng ta, bởi vì, chúng ta nguyên lai chỉ là thỉnh cầu có thể được Tiết Sơn nhất mạch trợ giúp. Lại không nghĩ tới đến cuối cùng, lại sẽ không khỏi biến thành Tiết Sơn nhất mạch thành ta Trần Thừa Nhất. Đây là vì cái gì? Bạch trưởng lão sắc mặt có chút ngượng ngùng, cũng là lui ra không nói lời nào. Mà trưởng môn kia cũng không có nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt. Tiến lên mấy bước, từ bên cạnh ta gặp thoáng qua, trực tiếp đi tới sân thượng bên bờ. Hướng phía dưới nói đến, cầu nguyện cổ đã phá. Theo ta Tuyết Sơn nhất mạch truyền thừa mấy trăm năm quy tắc. Lão Lý nhất mạch Trần Thừa Nhất đem sông ta Tuyết Sơn nhất mạch dưới đất hang động sinh. Chính là ta Tuyết Sơn nhất mạch chi chủ. Tiết Sơn nhất mạch bất kỳ đệ tử cũng đối với hắn không được có nhị tâm. Nếu có khác tâm tư, nhưng bây giờ thối lui ra ta Tiết Sơn nhất mạch. À, đây là ta lần thứ hai a, bởi vì ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Không khỏi, những thứ này Tiết Sơn nhất mạch đệ tử, bao gồm những thứ kia không nhìn thấu thực lực trưởng lão cũng phải trở thành trung thành với chúng. Ta cảm giác váng đầu núc ních. Ta nghĩ tới khi còn bé nhìn võ hiệp, ỷ thiên đồ long ký trung chương vô kỵ, cũng không phải là không giải thích được liền thành minh giáo lão đại. Nhưng là nhân gia chương vô kỵ có bản lãnh nga, luyện võ thiên tài, vừa ra sân liền kỹ kinh tứ tọa. Ta đây tính là gì? Đánh trống đánh tới, không khỏi quá hài hước chứ. Vẫn còn ở ta sửng sờ thời điểm, một đạo thân ảnh liền như gió vọt tới bên cạnh ta. Sau đó kéo trong tay ta cổ tay liền lui nhanh mấy bước. Loại lực lượng này ta căn bản không có thể chống cự. Thân thể cũng cùng theo một lúc thối lui đến mấy bước. Đến sân thượng một phe khác bên bờ. Ta không đồng ý. Nếu là gắng phải thừa nhất sông Tiết Sơn nhất mạch dưới đất hang động. Ta Lăng Tân Yến từ nay thối lui ra Tiết Sơn nhất mạch. Trần Thừa Nhất, ta muốn mang hắn đi. Ta còn không có hoàn toàn phản ứng kịp. Ở bên cạnh ta tự ra hiện chân ni tỷ có chút kích động thanh âm. Ta không nghĩ tới chân ni tỷ sẽ lớn như vậy phản ứng. Có chút không rõ nhìn chân ni tỷ. Theo bản năng liền nói đến. Chân ni tỷ, tại sao? Đây không phải là một cái rất cơ hội tốt sao? Cơ hội, cái gọi là cơ hội là cho có bản lãnh có thể bắt được nhân chuẩn bị. Ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu cân lượng? Dưới đất hang động, ngươi đi không mấy bước. Liền chết không có chỗ chôn. Này đối với ngươi mà nói, cũng gọi cơ hội. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không nhận thức. Chân ni tỉ nhìn ta, trên mặt là giận dữ vẻ mặt, mà ta lại một lần nữa có chút phát mông. Ta đi không mấy bước, liền chết không có chỗ chôn địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.